1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, rời đi. Trời còn chưa sáng, Lý Hòa liền thu dọn đồ đạc, liền chuẩn bị mang mấy món thay quần áo cùng hai kiện mới làm áo tử. Một cái chén trà, lại đem Lý Mai vừa làm tốt bánh bột ngô nhét vào trong bọc. Dạng này trên xe lửa đói bụng cũng có biện pháp, muốn làm một ngày xe lửa đâu. Lý Triệu Huy, Lý Triệu Minh kéo lươn xe lửa liền dừng ở cổng, vừa vặn có thể mang theo Lý Hòa cùng đi huyện thành bến xe. Sau đó ngồi xe hơi đến tỉnh thành nhà ga, đến tỉnh thành xe tuyến đều là có cố định thời gian. Cũng không thể chậm, Lý Hòa đẩy ra Đào trên người mình không chịu buông ra tiểu nha đầu. Cho hắn sát làm khóe mắt, hôn một cái, Đào, ở nhà ngoan ngoãn a, chờ đại ca trở về mang cho ngươi ăn ngon, tiểu nha đầu. Đào, vậy ngươi nhanh lên trở về, muốn tốt tốt bao nhiêu ăn? Ngọt, Lý Hòa cười nói, sẽ cho ngươi mua rất nhiều ăn ngon, Lý Hòa đối ngồi xổm ở ngưỡng cửa Lý Long nói. Trong nhà việc nặng về sau đều thuộc về ngươi, không cho phép xuyên loạn. Ta trước đó lời nhắn nhủ những người kia, đều cho ta cách xa xa, nếu để cho ta đã biết, cũng không phải là đánh ngươi đơn giản như vậy, địa chỉ ta chép cho đại tỷ, có việc liền đi bưu cục phát điện báo, không cần đồ tiết kiệm tiền, muốn viết rõ ràng, biết không được, Lý Long chu chu mỏ, Đạo, ngươi thật sự là ta anh ruột, ngươi cũng nói bao nhiêu lần. Lý Mai đứng ở bên cạnh cười nói, không có việc gì, hắn cũng không phải tiểu hài tử, ta sẽ nhìn hắn, ngươi nhanh lên đi, nhị thúc, tam thúc, vẫn chờ đâu, Lý Hòa gãi gãi đầu, Đạo, cái kia đại tỷ ta đi, tứ muội, ngũ muội, các ngươi ở nhà muốn nghe lão nương cùng đại tỷ lời nói, biết không được, lão tứ gật gật đầu, ứng tốt. Chỉ có tiểu nha đầu vẻ mặt cầu xin trông đỡ hết nổi âm thanh. Lý Hòa lại nhìn một chút, ở bên cạnh lau nước mắt Vương Ngọc Lan. Đạo, ta nương đấy, ta là đi học, cũng không phải ngồi xổm phòng giam. Người khóc khô nha, ăn Tết liền trở lại. Nói không chính xác, còn cho ngươi mang cái nàng dâu trở về. Cười một cái thôi, Vương Ngọc Lan nghe Lý Hòa như vậy. Không biết nên khóc hay nên cười. Đạo, ngươi cái này dày thối. Hiện tại học với ai đầy miệng điệu Tây bì chạy. Được thôi, đi thôi. Phương Bắc trời lạnh, nhớ kỹ thêm giày quần áo. Lý Hòa gật đầu đáp số. Trực tiếp lên xe lừa. Nhị thúc, đi thôi. Một đường không nhanh không chậm. Đến huyện thành thời điểm. Trời đã nhanh sáng rồi. Lý Hòa nói. Chỉ tới đây thôi, các ngươi nhanh đi chợ thức ăn đi. Ta theo cái này đi đến bến xe chỉ mấy bước đường. Các ngươi ở nhà chiếu cố tốt mình, Lý Triệu Huy. Lý Triệu Minh đột nhiên cũng cảm thấy không nỡ cái này cháu trai. Giống như đã mất đi chủ tâm cốt. Ngươi nói thời gian này từ dưới đất đến trên trời. Không được đều là cái này cháu trai chiếu cố sao? Lý Triệu Minh lẩm bẩm. Đột nhiên không biết nói gì cho phải, chỉ nói, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn, Lý Hòa xông hai cái bái bái tay. Vào bến xe, lên ô tô, mua xong phiếu, bắt đầu hướng tỉnh thành xuất phát, thật vất vả đến tỉnh thành. Đây mới là Bắc Thượng trận chiến đầu tiên, đầu năm nay ngồi xe lửa chính là một trận ác chiến. Làm hơn 20 giờ xe lửa. Cũng không phải một kiện thoải mái sự tình. Còn ngồi giường nằm, trước mắt là không có khả năng. Ngồi giường nằm đều muốn công tác chứng minh. Đơn vị thư giới thiệu, bình dân mình đi ra ngoài muốn ngồi máy bay cùng giường nằm. Không có cửa đâu, lãnh đạo cảm giác cũng thật hợp lý. Hoàn toàn không nên đổi. Đến nhà ga, Lý Hòa tê cả da đầu. Quá nhiều người, làm giao thông đầu mối then chốt. Lại là khai giảng quý, người đều muốn chất thành một đống. Lý Hòa thật vất vả kiểm xong phiếu chen vào đứng đài. Xe lửa đến trạm về sau, cửa xe bên cạnh bởi vì đứng quá nhiều người căn bản mở không ra. Không có cách nào đành phải theo cửa sổ xe vào trong bò. Trên xe lửa người ai cũng không nguyện ý người bên ngoài vào trong bò. Bởi vì bò vào về sau không có chỗ có thể đi. Chỉ có thể chiếm dẫn bọn hắn vốn là có hạn không gian. Đứng trên đài liều mạng hướng lên nâng lên cửa sổ xe. Từng cái chui vào trong. Lý Hòa chính là như vậy lên xe. Sau khi lên xe tìm tới mình chỗ ngồi. Kết quả bị một cái nữ hài tử cho chiếm. Trực tiếp móc túi ra phiếu. Đưa tới nữ hài tử trước mắt. Nữ hài tử sững sờ. Yếu ớt nói. Ga môn. Có thể hay không phát triển hạ hạ phong cách a? Ngươi nhìn ta một cái nữ hài tử. Chân đều chua. Lý Hòa chưa lên tiếng. Lại đem phiếu tại nữ hài tử trước mắt lắc lư hai lần. Nữ hài tử khí đô đô. Dẫm chân. Đứng lên. Nhỏ giọng ủng ụp. Có phải là nam nhân hay không? Một điểm không biết khiêm nhượng. Lý Hòa đặt mông ngồi xuống. Tựa ở dựa lên. Không thèm đếm xỉa tới người này. Ta cũng không phải ngươi cha ruột. Không cần thiết nuông chiều ngươi. Bao cũng không lớn. Lý Hòa liền trực tiếp ôm ở trong tay. Nơi này chính là chứa toàn bộ thân gia. Cũng không dám tùy ý ném loạn. Mang theo 3.000 khối tiền. Ném đi coi như uống hướng Tây Bắc. Lại tìm trong nhà muốn. Nhưng không có dị địa chuyển khoản. Nữ hài tử phía trên mặc xác thực lương màu lục áo. Phía dưới phủ lấy màu đen căng trùng quần. Nhất thời thượng bất quá ăn mặc. Cùng khoản cái dùi mặt. Trắng tinh. Sóng vai phát. Nhưng thật ra vô cùng thanh tú. Nhìn thấy Lý Hòa không để ý nàng. Cũng chỉ tại lối đi nhỏ vịn dựa đứng. Buồn bực không muốn không muốn. Nàng đi tới chỗ nào. Tự tin đều có lực sát thương. Đặc biệt loại này nông thôn tới thanh niên. Kết quả tới cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Nữ hài tử cứ như vậy đứng tại hành lang bên trên. Trực câu câu trừng mắt Lý Hòa. Lý Hòa cảm thấy cô nương này bộ óc có hố. Theo càng ngày càng mở ra. Loại này mang mấp mô tô Mary về sau thật sẽ càng ngày càng nhiều. Cho hắn làm tôn nữ hắn đều ghét bỏ nhỏ. Hắn nhưng là được chứng kiến tìm tiểu thư. CV, thể xác tinh thần khỏe mạnh hán tử. Hắn liền cái gì đều không nghĩ. Trực tiếp hướng ngoài cửa sổ nhìn. Xe lửa không điều hòa. Toa xe không khí cũng lưu thông chênh lệch. Mùi thuốc lá, mùi chân hôi. Cái kia chua thoải mái là không cách nào hình dung. Phải nhờ vào cửa sổ điểm ấy gió. Duy nhất trụ cột tinh thần chính là đến liền tốt. Dùng, huống hồ, đặt câu. Xe lửa bắn tới. Huống hồ, huống hồ, huống hồ. Xe lửa thúc đẩy thời điểm Lý Hòa nghĩ đến cái chuyện cười này. Không khỏi mình không nín được phốc phốc cười. Lý Hòa ngược lại là mơ mơ màng màng muốn ngủ biết. Làm sao quá ồn, trong lối đi nhỏ có ngồi xổm dưới mặt đất đánh bài. Có trên chỗ ngồi xây tường mã trường thành, một hồi trừ hai bánh, một hồi yêu gà, một hồi gọi hồ, tiểu hài tử thỉnh thoảng sẽ còn luyện một chút cuống họng. Có lẽ là bởi vì nhàm chán, hoặc là thuần túy hiếu kỳ, nữ hài tử ngược lại tìm Lý Hòa dựng lên lời nói. Huy, ngươi đi đâu? Lý Hòa gẳng đầu nhìn một chút, miễn cưỡng đáp, cùng ngươi một cái địa, nữ hài tử hiếu kỳ nói. Làm sao ngươi biết ta đi cái kia? Ta lại không có nói ngươi, Lý Hòa chỉ nữ hài tử trước ngực. Sáng loáng huy hiệu trường, đoán chừng cũng là làm cho mù lòa nhìn, bởi vì thực tình không có mấy người nhận biết. Vừa vào học, mỗi cái học sinh đều sẽ phát một cái huy hiệu trường. Huy hiệu trường là sinh viên thân phận tiêu chí, không giống về sau, mang huy hiệu trường lộ ra rất tục khí, không có người mang nó. Nay lại trong đại học, người người trước ngực đều cài lấy một cái huy hiệu trường. Cái này để người khác hâm mộ huy chương thường thường sẽ dẫn tới ánh mắt khác thường. Để một chút các sinh viên đại học vênh váo tự đắc. Nông cạn đồ ở nơi công cộng cũng thích khoe khoang mình sinh viên thân phận. Lý Hòa nhớ kỹ có một lần cùng đồng học làm xe buýt. Có một cái liền không ngừng lớn tiếng nâng lên là một sinh viên. Đại học chúng ta sinh, loại hình câu chuyện, dẫn tới trước mặt hành khách liên tiếp quay đầu. Cái này khiến Lý Hòa cùng một vị khác đồng học hận không thể tìm một cái địa đạo trốn đi. Cực kỳ cá biệt trước ngực còn mang theo mấy cái, tỉ như huy hiệu trường, học sinh ba tốt chứng, đoàn huy, có lẽ là niên đại đặc sắc, có người trước ngực kiểu gì cũng sẽ treo vài thứ, tỉ như kim băng, bút máy, huy hiệu, thậm chí cái móc chìa khóa, đồng hồ bỏ túi, tẩu thuốc, thiên kỳ bách quái. Nữ hài tử lại nói, ngươi nhưng thật ra vô cùng có kiến thức đây này, ta một đi ngang qua đến ngược lại là không có nhận biết đây này. Ngươi cũng là học sinh. Lý Hòa đành phải tiếp tục lễ phép ứng phó nói, là, ta là tân sinh, trước kia gặp người mang qua, người lớn tương đối đặc biệt, có thể không đặc biệt sao, mà lại khắc sâu ấn tượng. Hai tay nâng, nhìn xem tượng hoa cúc tạo hình, về sau lại đổi thành, người, chữ đứng lên, ba người đứng lên ôm vào cùng một chỗ, tượng cơ hữu đoàn. Về sau mọi người còn nói đùa nói, người lớn huy hiệu trường đổi đến đổi đi, vẫn là không có thoát ly chơi gay, đằng sau đơn giản trò chuyện một chút liền thành cha hộ khẩu. Hận không thể ngươi bát đại tổ tông đều cùng ngươi cuộn xuống văn ra. Cuối cùng liền chênh lệch muốn liên lạc với phương thức, trừ WeChat cái gì đều thêm một cái, nếu như có, Lý Hòa hận không thể trực tiếp nói một hơi. Bởi vì cha hộ khẩu thức lời dạo đầu kể xong, liền không có đề tài, bởi vì đầu năm nay thật không có có thể nói chuyện a. Đơn giản cứ như vậy điểm chủ đề, về phần trò chuyện tao loại chuyện này, Lý Hòa biểu thị không đến thi đấu a, bị người bên cạnh nghe được, sẽ bị xem như lưu manh đánh chết a. Thật đánh chết a, nếu có điện thoại liền tốt a. Chỉ cần nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động nhìn, mệt mỏi liền đi ngủ, không đến mức như thế chịu thời gian. Một đường nửa trạng thái ngủ, ngồi vào từ châu đứng thời điểm, lại là ầm ĩ một phen. Lý Hòa không được xuống, không theo chỗ ngồi đứng lên, bởi vì cửa sổ khẩu thành lối đi nhỏ, cùng cá trạch đồng dạng, thỉnh thoảng chui vào người. Lý Hòa nhìn xem nữ hài tử kia tại cái kia co giật, muốn ngủ lại không dám ngủ, rốt cục không đành lòng. Đạo, người tại ta chỗ ngồi ngủ một lát đi. Nữ hài nghe được sững sờ, cười nói, vậy cảm ơn nhiều a, cứ như vậy mang theo một viên giày vò tâm. Đến một trạm, liền trong lòng nhắc tới nhanh đến, đến liền tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.